bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 24. Ngân Vũ bắt đầu nhấn số, nhưng nhấn xong, ngón tay cô lại chậm chạp, do dự không nhấn vào nút gọi. Vô số những hồi ức xưa kia cùng Ngân Dạ không ngừng hiện lên trong đầu. Từ nhỏ, cùng hắn lớn lên, cùng một chỗ cười vui, cùng một chỗ chia sẻ tất cả đồ chơi. Sau khi biết chân tướng về thân thế, hắn liền an ủi mình. Sau đó, bởi vì yêu mà hắn chấp tất cả bảo hộ mình. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Ngân Vũ phát hiện trong nội tâm của mình, Ngân Dạ đã không còn chỉ là một ca ca nữa. Hắn chiếm cứ một vị trí cố hữu trong linh hồn cô. Nhưng nghĩ đến những cuốn sách vở tuyên truyền tà giáo kia, bút tích Ngân Dạ tự tay viết xuống, cô cảm thấy tê tâm phế liệt, thống khổ. Ta thật sự yêu mến người rồi, Ngân Dạ. Đối với Ngân Vũ mà nói, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nếu không phải là Ngân Dạ mà là bất luận một ai khác, có lẽ cô có khả năng cân nhắc có nên giết đối phương hay không. Trong nhà trọ này, cái gọi là nhân thiện ác đã mất tích không còn dấu vết. Cho dù người thiện lương, nhưng sống ở nơi này không thể cam đoan người tuyệt đối thiện lương. Thế nhưng người kia lại là Kha Ngân Dạ. Ta thật sự đã yêu ngươi, mà hôm nay những thống khổ ta phải trải qua đều là ngươi ban tặng, mà A Thận cũng do ngươi giết chết. Chuyện như vậy thật giống như hắc ám sâu không thấy đáy. Vô luận như thế nào, Ngân Vũ không thể nào đối mặt với người mình chân tâm yêu mến sinh ra hận ý. Yêu và hận đang vào một chỗ, quả thực làm cho trái tim như bị đào cắt. Cho dù đối mặt với u linh lệ quỷ kia, Ngân Vũ cũng chưa từng thống khổ như thế. Nên đi xác nhận hay không? Nếu như xác nhận, chẳng lẽ thật muốn giết chết Ngân Dạ sao? Nhưng đúng lúc này điện thoại trung lên, làm Ngân Vũ giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Người gọi tới là Lý Ẩn. Này, Lý Ẩn sao? Ngân Vũ. Lý Ẩn đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng mình, nhìn về xa xa nói: tình huống của các người còn tốt chứ? Đã tìm được đầu mối mới chưa? Không, còn không có. Ừ. Chuyện ngày hôm qua người hỏi, bây giờ ta liệt nói cho người biết. Sự tình về Ngân Dạ mà Oyakiri Yukiko đã nói cho ta. Ngày hôm đó sau khi tìm được sinh lộ, hắn cùng Oyakiri Yukiko, Âu Dương Tinh tách ra một đoạn thời gian ngắn. Thời gian không dài, chỉ khoảng 5-6 phút. Tách ra? Sau đó tình huống kỹ càng hắn cũng không đề cập tới. Vậy sao nhắc tới đoạn thời gian này cũng chỉ là suy đoán hàm hồ. Trong khoảng thời gian đó hắn làm cái gì không ai biết. Thời gian cụ thể người biết không? Lúc kia Hạnh Tử cố ý nhìn đồng hồ, thời gian Ngân Dạ ly khai là khoảng 9 giờ rưỡi tối. Địa điểm A Thận tự sát, hắn treo cổ tự tử trong một khách sạn ở thành phố Ca. Về sau, căn cứ cảnh sát điều tra thời gian hắn tự sát trong khoảng từ 9 tới 10 giờ tối. Thời gian hoàn toàn ăn khớp. Nếu lúc đó Ngân Dạ gọi điện cho A Thận thì sao? Lúc ấy cảnh sát cho rằng đó là án tự sát nên không tiếp tục điều tra. Đây cũng là điều tự nhiên, bởi vì căn phòng A Thần chết hoàn toàn được khóa chặt. Bất quá bây giờ nghĩ lại, nếu như là quỷ hồn giết người, có là mật thất cũng không quan trọng. Tại khu nghĩa trang đó gọi điện cho A Thần trong thành phố, chỉ cần A Thần nhận điện thoại, còn ngân dạ không nói lời nào, có thể lợi dụng biện pháp này giết chết A Thần. Lợi dụng quỷ hồn giết người, đây tuyệt đối là hoàn toàn phạm tội. Cho dù tìm được chứng cứ, cũng không có khả năng coi đây là tội danh để lên án. Dù sao, bất luận một pháp luật nào cũng không có khả năng thừa nhận vụ án có tồn tại hiện tượng linh dị. À, Thận chết, lúc trước Ngân Vũ cũng không hoài nghi hắn bị giết, bởi vì hiện trường căn bản chính là tuyệt đối khép kín, thật sự không thể tưởng được sẽ có loại khả năng kia. Mà điều có thể trực tiếp chứng minh độ chính xác của căn cứ này có tồn tại, đó chính là di vật của A Thận đang trong tay mẹ hắn, điện thoại hắn từng sử dụng. Căn cứ vào hiện trường điều tra, điện thoại dây ở trong phòng A Thận vẫn được đặt hoàn hảo, cho nên nếu như có điện thoại gọi tới, chỉ có thể là điện thoại di động. Bản thân A Thận có quen biết ngân dạ, cho dù cảnh sát điều tra điện thoại có cuộc gọi tới của hắn, cũng sẽ không truy tìm ngân dạ. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn có liên quan tới sự ảnh hưởng của nhà trọ. Nhật ký cuộc gọi trong điện thoại chính là chứng cứ minh xác nhất. Nếu như tìm được thì có thể chứng minh thật sự cho ngân dạ giết chết A Thận. Cô hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, vì A Thận cô cũng sẽ tiếp nhận chân tướng. Sau đó cô sẽ xem xét nên đối mặt với hết thảy như thế nào. Tổng bộ cao ốc công ty chế dược Ninh An Đường. Chủ tịch Khâu Tú Phượng đang ra khỏi cửa lớn, tiến về bãi đổ xe, chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm. Khâu chủ tịch. Khâu Tú Phượng quay đầu lại, người tới dĩ nhiên là Ngân Phủ. Lúc trước cô một mực phản đối hôn sự giữa Ngân Phủ và A Thận, rồi sau đó thời điểm hai người chia tay cũng đoạn tuyệt liên hệ. A Thận cơm nước không ăn, ngày càng gầy gò. Ngày hôm đó hắn trong khách sạn treo cổ bỏ mình. Điều này làm Khâu Tú Phượng sống không bằng chết, thậm chí nhiều lần nghĩ muốn đi theo nhi tử. Tuy nhi tử không lưu lại di thư, nhưng cô biết là do Ngân Vũ chia tay nên nhi tử mới tự sát. Bởi vậy cô đối với Ngân Vũ tràn đầy căm hận. Người tới đây làm cái gì? Cô lạnh lùng nói. Lần trước người nói với ta người còn sống không được bao lâu, thế nhưng mà bây giờ ta xem còn sống rất tốt nha. Người còn nghĩ điện thoại khi A Thần còn sống sử dụng người vẫn giữ sao? Cái gì? A Thần có khả năng không phải tự sát mà chết. Ngân Vũ bước lên một bước nói. Ta cần xác nhận một chuyện, nếu như điện thoại của hắn lúc đó... Người nói bậy bạ gì đó? Khâu Tú Phượng kinh ngạc tột đỉnh. Người nói A Thận không phải tự sát. Ta chỉ cho rằng có khả năng này. Người... Khâu Tú Phượng lập tức xông lên, nắm chặt cổ tay Ngân Phủ nói. Người nói cho rõ ràng là ai muốn giết A Thận, vì sao A Thận lại chết? Người nói rõ ràng cho ta, Ngân Vũ. Trước khi A Thận chết, người gọi cuối cùng cho hắn là ai? Khâu Tú Phượng nghe xong những lời này, thân thể lập tức chấn động. Người nói cái gì? Người cuối cùng gọi điện cho A Thận? Cô cũng không chú ý điểm này. Lúc ấy thần trí cô không rõ ràng, nhận lấy di vật của A Thận liền đem đặt vào phòng hắn rồi rời đi. Đưa di động cho ta, ta muốn biết. Ta vô luận như thế nào cũng muốn biết. Không phải ngân dạ, không phải ngân dạ. Chỉ cần xác nhận không có hắn trong nhật ký cuộc gọi, liền chứng minh người kia nói dối. Từ đáy lòng Ngân Vũ hy vọng là như thế. Chỉ cần xác nhận điểm này, Về sau cô cái gì cũng không muốn nghĩ tới, tiếp tục tìm kiếm đầu người. Câu Tú Phượng hung hăng trừng mắt nhìn Ngân Vũ. Cô cũng đang suy nghĩ Ngân Vũ nói thật hay giả, con ruột của mình có bị mưu sát hay không, cô ấy sao có thể thờ ơ. Người nói cho rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có cái điện thoại kia, hết thảy suy đoán đều chỉ là hư không. Cho nên ít nhất cũng nên đưa cái điện thoại kia cho. Điện thoại? Câu Tú Phượng nghĩ ngợi thả Ngân Vũ ra nói, đi cùng ta lên xe, nếu như người đùa bỡn ta, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Đi đến bãi đổ xe, tiến về chiếc BMW đổ gần đó. Câu Tú Phượng nói với Ngân Vũ, lên xe, hiện tại ta vừa vặn về nhà một lần. Di vật của A Thận ta một mực để trong phòng hắn, thủy chung không chạm qua. Nội tâm Ngân Vũ lúc này tràn ngập chấn động. Đối với nàng, đối với cô mà nói, chuyện của A Thận là giới hạn thấp nhất cô có thể tha thứ. Lúc ấy Ngân Dạ đã biết quyết tự sinh lộ, cũng biết quỷ hồn kia sẽ thông qua điện thoại và giết người. Với điều kiện này mà hắn còn gọi điện cho A Thận, chính là muốn giết A Thận. Cũng không có khả năng lầm lẫn, huống chi lúc ấy vì sao phải trốn tránh Âu Dương Tinh và Oyakiri Yukiko? Hy vọng không phải. Hy vọng không phải à. Thank you.